Lời nguyền của nữ hoàng. Chương 8, góc truyện audio.com. Thiên Thiên đang phơi nắng sáng sớm thì Ari vội vàng chạy vào báo, công chúa, một kẻ tên Eric cầm theo tín vật của người Thiên Thiên bật dậy. Eric, hắn trở về rồi, mang theo hy vọng cho nàng. Ha ha, Thiên Thiên tâm trạng lên cao, vui sướng nói. Cầm lệnh bài của ta cho họ vào. Ari cung kính lui ra. Eric tới, hắn quỳ xuống hôn chân nàng, thể hiện sự cung kính, trung thành. Hắn râu ria mọc tùm lum, gầy rộc. Chuyến đi vài năm này chắc hẳn vô cùng gian khổ. Hắn khàn khàn nói, công chúa, ta đã mang thứ người muốn trở về. Thiên Thiên trong mắt đầy tán thưởng nỗi. Eric vất vả nhiều, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Eric cung kính nhìn nàng, cho đồng bọn đưa người vào. Bốn nữ hài tử, một nam hài. Thiên Thiên nhíu mày, nàng đâu muốn nam hài. Thiên Thiên nhìn sang Eric, hắn xấu hổ cúi đầu nói. Hắc hắc, ta tưởng hắn là nữ hài. Lên thuyền mới phát hiện hắn là nam hài. Nàng lần lượt hỏi tên, nam hài là Rolis, hắn 12 tuổi, da trắng, mắt to, tóc vàng ôm lấy khuôn mặt, rất đáng yêu, đây là lý do bị Eric chú ý, môi vì sợ hãi mà hay mím lại thành một đường thẳng. Mia và Nana là sinh đôi, nhà nghèo mà bán đi, 8 tuổi, mặt tuy có vài nốt tàn nhang, nhưng có vẻ khiến người ta yêu mến. Còn lại là Iris 10 tuổi, Moni 9 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, có thể nói Moni khiến nàng hài lòng nhất, Thiên Thiên nhàn nhạt nói. Từ giờ các ngươi sẽ ở nơi này, nếu muốn sống thì hãy học cách trung thành, bọn chúng chỉ là hài tử nên có sợ vẻ lạnh lùng nàng. Nàng cho Ari đưa chúng đi tắm rửa, ngày mai chúng cần bắt đầu học tập luật lệ Ai Cập để thích nghi cuộc sống mới. Menfuisu buổi chiều đã học xong, bắt đầu sang chỗ nàng như một thói quen. Trên đường đi, Mai Niue thông báo, vương tử công chúa Asisu sáng nay mua từ một kẻ buôn người 5 nô lệ. Menfuisu nhíu mày, Asisu thì mua người làm gì? Cung điện đâu thể thiếu người. Mai Niue nói tiếp, là bốn nữ hài và một nam hài, đặc biệt là tóc vàng như hoàng kim, mắt xanh, da trắng. Mai Niue cao hứng kể, Menfuisu hiếu kỳ, chả lẽ là người mà Asisu tỷ đã từng kể, sống ở rất xa bên kia biển. Asisu tỷ, Menfuisu tới liền kêu, Thiên Thiên đang nằm nghiêng trên nhuyễn tháp liền quay lại, cười ôn nhu với hắn. Menfuisu có vẻ không vui nói, Asisu tỷ ta nghe ngươi mua vài nô lệ rất đặc biệt. Chả lẽ hắn vội như vậy tới đây là vì hiếu kỳ? Thiên Thiên vuốt đầu hắn cười nói. Nếu đệ muốn, vài ngày nữa ta đưa sang cho ngươi làm thị nữ. Menfuisu giọng nhỏ lẩm bẩm. Nam hài làm thị nữ à? Thiên Thiên không nghe rõ quay lại hỏi một tiếng. Đệ nói gì? Menfuisu quay mặt đi không trả lời. Hắn thật kỳ lạ, Thiên Thiên liền không để ý. Thiên Thiên dạo này phi thường thoải mái. Eric đem về nữ hài tóc vàng cho nàng khiến mối nặng trong lòng nàng cũng rơi đi. Nàng đưa Iris và Moni sang chỗ Menfuisu làm thị nữ. Ban đầu hắn còn chú ý, về sau chán mắt liền quên. Dân chúng đồn đãi nàng mua được nô lệ tóc vàng vô cùng xinh đẹp làm quà tặng cho Menfuisu. Nàng cho người tung tin đồn sang các nước bên cạnh, để cho Anna và Mia thường xuyên xuất hiện trước dân chúng, nàng muốn cho dân chúng nhìn thấy nữ hài hoàng kim. Chỉ còn duy nhất một việc thôi. Chính là rèn sắt, nhưng nàng rất sợ điều đó sẽ gây ra chiến tranh, nàng rất muốn thay Asisu bảo hộ đất nước này. Nhưng nếu như để Carol nói ra đối với nàng sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Thiên Thiên hạ quyết tâm, gọi, góc truyện audio.com, Ari kêu Eric tới đây, Ari cung kính lui ra sau, khoảng tầm nửa khắc sau thì Eric mới tới. Eric nhìn bóng lưng cô đơn, mạnh mẽ của nàng, hắn chỉ cảm thấy nàng rất bí ẩn. Đôi lúc có vẻ rất ngây thơ, đôi lúc lại mạnh mẽ, có khi khiến người ta nguy hiểm. Công chúa, Eric lên tiếng, Thiên Thiên lạnh lùng nhìn dòng sông Nin, quay lưng về phía Eric nói. Quân đội Libya ta muốn công thức rèn sắt. Eric ngẩng đầu nhìn nàng. Đây không phải là chuyện đơn giản. Nàng tin tưởng hắn vậy sao? Từ nhỏ, chưa có kẻ nào nguyện ý tin tưởng hắn. Bọn chúng, cha mẹ, chỉ nói là hắn làm, không nghe hắn nói chỉ một câu. Vì nàng tin tưởng hắn, hắn sẽ không để nàng thất vọng. Eric rời đi, Thiên Thiên cảm thấy chút có lỗi với Eric. Lại tiếp tục nhìn bầu trời đêm, suy nghĩ. Chỉ còn việc này nữa thôi là thành công rồi. Nàng, Thiên Thiên, không phải Asisu, nàng không để Carol cướp đi Menfuisu đâu. Thiên Thiên nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay nàng. Menfuisu từ dưới hoa viên nhìn lên, Asisu thì lại ngẩn người rồi. Hắn không thích nhìn Asisu thì thẫn thờ như vậy. Những lúc như vậy nhìn Asisu thì rất khó nắm bắt, như gần trước mắt lại như rất xa không thể với tới. Tim hắn có gì đó nghẹn lại, hắn rất khó chịu, hắn muốn trưởng thành thật nhanh để hiểu suy nghĩ của Asisu thì. Để hiểu nỗi bi thương hay thoáng qua đôi mắt ấy. Tác giả, hích ta thấy bộ truyện này rất ít người đọc, cảm thấy nản, nhưng vì ngày mai ngược Carol nên cố gắng. Carol cường, Thiên Thiên cường, bánh bèo không chỗ đứng, cách chương.